Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 653 đến 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nguyễn, tôi không có ý gì khác, người đó cung cấp cho cô thông tin là đúng. Chiếc đồng hồ quả thật là Lâm Chí Viễn mua, và cũng là đồ của ông ấy. Cô điều tra theo hướng này cũng không sai, nhưng có thể có ai đó đang cố tình dẫn dắt cô theo hướng này. Cô có nghĩ rằng, khi cầm chiếc đồng hồ này tìm đến Lâm Chí Viễn, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Daniel tiếp tục, dù cô có chuẩn bị trước như thế nào, cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào nguy hiểm. Nguyễn Tình Vãn hiểu ý của anh, trước đây cô cũng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lúc này nghe Daniel nhắc đến, cô mới nhận ra, manh mối tìm được có vẻ quá dễ dàng. Nếu là việc khác thì cũng thôi, nhưng cái này lại chỉ về Lâm Chí Viễn, mà Lâm Chí Viễn cũng luôn cảnh giác với cô. Chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn vội vàng lôi điện thoại ra, gọi cho người phụ trách nhà máy, nhưng chỉ hiện lên số không hợp lệ. Cô lại gọi cho người bạn đã giúp cô liên lạc bên đó, nhưng bạn cô cũng không biết rõ tình hình. Khi anh ta tìm hiểu về chiếc đồng hồ, người phụ trách đã liên lạc với anh ta, nói rằng họ đã sản xuất chiếc đồng hồ đó. Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại, môi hơi mím lại. Cô nhận ra không chỉ có mình mà còn nhiều người khác cũng đang tìm kiếm Lâm Chí Viễn. Nguyễn Tình Vãn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Daniel. Sau khi bắt gặp ánh nhìn của cô, theo phản xạ lùi lại hai bước, cười gượng. Cô Nguyễn, sao vậy? Nguyễn Tình Vãn nói, sao anh biết điều tra theo hướng đó là đúng? Tôi chỉ nói chiếc đồng hồ là của Lâm Chí Viễn, mà không nói cho anh biết nghi ngờ của tôi. Nhưng nghe anh nói, anh chắc chắn biết tôi đang nghĩ gì. Daniel không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy, thậm chí còn chuyển hướng chỉ trích về phía anh, chỉ có thể cười khổ. Cái này là Lâm Chí Ý nói cho tôi biết, Lâm Chí Ý nói cho anh biết, cô ta có thể còn không biết tôi vì sao phải mà vào Lâm gia, nhưng anh thì biết. Tôi biết gì đâu, tôi chỉ nói bừa thôi mà. Không, thực ra từ rất sớm, anh đã luôn nhắc nhở tôi phải cẩn thận với Lâm Chí Ý và Lâm Chí Viễn, anh biết nhiều, thậm chí còn nhiều hơn tôi. Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút, rồi lại nói. Lý do anh tiếp cận Lâm Chí Ý để đối phó với Lâm Chí Viễn, có phải cũng? Daniel lập tức cắt ngang. Không không, cô Nguyễn, cô thật sự hiểu lầm rồi. Cô đã nói tôi cố tình tiếp cận Lâm Chí Ý, muốn đối phó với Lâm Chí Viễn, thì chắc chắn phải điều tra rõ ràng về ông ấy. Nếu không thì tôi chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Daniel không ngờ rằng, ban đầu anh đến tìm Nguyễn Tinh Vãn để làm rõ, nhưng lại bị cô phản công, suýt nữa thì lộ tẩy. Không thể không nói, suy nghĩ của cô thực sự rất rõ ràng. Giải thích của anh cũng khá hợp lý. Nguyễn Tinh Vãn, ồ, một tiếng rồi thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước lại quay đầu hỏi. Anh còn đi đến studio không? Daniel đáp, đi chứ, tôi đặc biệt đến studio của cô đây. Xoa xoa gáy. Daniel nhanh chóng đi theo sau, đi được một đoạn, anh lại nói, cô Nguyễn, có một việc tôi khá tò mò, muốn hỏi. Anh cứ hỏi đi, vì ba ruột của cô có thể là người khác, vậy Tiểu Thầm thì... Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, sau vài giây mới nói. Tôi cũng muốn nhờ anh một việc. Daniel gật đầu, cô nói đi, Nguyễn Tinh Vãn nói, đừng nhắc những chuyện này trước mặt Tiểu Thầm. Chương 654, vào buổi trưa. Nguyễn Tinh Vãn vừa mới xong việc thì nghe thấy điện thoại vang lên. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Chưa xong sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ. Đợi tôi thêm nửa tiếng nữa. Cô còn phải sắp xếp một số việc ở studio. Chu Từ Thâm nói. Được, cúp máy. Nguyễn Tinh Vãn rời khỏi văn phòng. Mặc dù studio không lớn, nhưng có rất nhiều việc vặt vãnh bên trong và bên ngoài. Trước đây, đều là Bùi Sam Sam phụ trách những chuyện này. Nguyễn Tinh Vãn chỉ cần đưa ra bản thiết kế. Sau khi sắp xếp xong từng việc, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô cầm đồ ra khỏi studio, không cần tìm kiếm, chỉ cần nhìn một cái đã thấy chiếc Rolls Royce đậu ở phía trước. Nguyễn Tinh Vãn mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn. Em xong rồi, đi thôi. Đi ăn trước à? Được, chờ đã, trước tiên quay về nhà một chút. Đồ ăn em làm tối qua vẫn chưa mang đi. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ở phía sau, Nguyễn Tinh Vãn quay lại, thấy những món ăn đã được đóng gói gọn gàng trong hộp. Cô khẽ cười, nhưng không lâu sau nụ cười tắt ngóm, Cô bỗng lo lắng về tình trạng của đồ ăn. Chu Từ Thâm nhìn cô. Sao vậy? Nguyễn Tinh Vãn cười gượng hai tiếng, không muốn làm anh buồn. Không có gì, đi ăn trước đi, ăn xong chúng ta đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Khi xe từ từ lăn bánh, Nguyễn Tinh Vãn mới nhận ra hôm nay Chu Từ Thâm không mặc vest, mà là một bộ đồ giản dị, trông thoải mái hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhận thấy ánh mắt của cô, Chu Từ Thâm quay đầu lại, đôi mắt đen lạnh lùng hiện lên nụ cười. Cái ánh nhìn đó của em, là muốn ăn cơm hay muốn ăn tôi? Nguyễn Tinh Vãn, người đàn ông này thật là, tốt hơn hết là đừng nói gì. Mới mở miệng đã khiến cô thấy ngượng. Ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, sau khi ăn xong, Nguyễn Tinh Vãn xem đồng hồ, đã hơn 3 giờ. Nếu không nhanh chân lên, trời sắp tối mất. Khi ra khỏi nhà hàng, Nguyễn Tinh Vãn thấy Chu Từ Thâm đi chậm chạp, cô kéo tay anh đi tới. Nhanh lên, người đàn ông nhướng mày, vội vàng thế sao, vội về nhà ngủ. Chu Từ Thâm nắm C, H, A, T, T, A, I, cô, bước chân bước đi dài hơn, cũng tăng tốc. Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một câu lạc bộ lớn. Có vẻ như Chu Từ Thâm là khách quen ở đây, dẫn cô vào mà không hề dừng lại. Nguyễn Tinh Vãn đi theo sau, nhìn xung quanh, nhận ra nơi này lớn đến mức đáng ngạc nhiên, ít nhất cũng vài nghìn mét vuông. Chu Từ Thâm hỏi, muốn đánh gôn hay cưỡi ngựa trước? Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại cảnh tượng trước đó ở khu nghỉ dưỡng, Nguyễn Tinh Vãn không muốn chọn bất kỳ lựa chọn nào. Cô nhìn thấy một bức bản đồ lớn trên tường bên cạnh, lập tức buông tay Chu Từ Thâm đi qua, thấy ở đây không chỉ có sân gôn và bãi cưỡi ngựa, mà còn có cả trường bắn, khu leo núi. Thậm chí cả đường đua xe, quả thực là nơi tập trung của những người giàu có để tiêu tiền. Nguyễn Tinh Vãn nhìn Chu Từ Thâm, không có lựa chọn nào khác sao, tôi muốn đi leo núi, cái đó thú vị hơn. Người đàn ông cho tay vào túi quần, nhàn nhã nói. Tôi chỉ biết hai cái này thôi. Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, không thèm để ý đến anh, đi về phía khu leo núi. Nơi lớn như vậy, chắc chắn có huấn luyện viên, tôi đi tìm huấn luyện viên. Chu Từ Thâm liếm đôi môi mỏng, huấn luyện viên đều là đàn ông, em không sợ bị chiếm tiện nghi à, ít ra cũng không có ý đồ chiếm tiện nghi như anh sao. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ đến lần trước, người đàn ông lợi dụng việc dạy cô đánh gôn để chiếm lợi, khiến cô tức tối. Điều này khiến cô hiện tại không còn hứng thú với hoạt động này. Nhưng Nguyễn Tinh Vãn không ngờ rằng, vừa đi tới khu leo núi, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cách Trương.